Thần nông tiểu y tiên, chương 709, gia pháp không cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang nhẹ lóng tai nghe, mặc dù cũng không có nghe rõ Kim Quang Trạch trong điện thoại nói với Vân Phi Dương cái gì đó bất quá. Nhưng là chỉ thấy Vân Phi Dương một mực ở cười cùng Kim Quang Trạch duy trì nói chuyện điện thoại. Mà Vân Phi Dương theo như lời mỗi một câu, nhưng phảng phất như chỉ cùng Kim Quang Trạch tại kéo chuyện nhà. Vậy mà không có bất kỳ một cái liên quan tới Lương Phi chuyện này chứ một điểm này. Thật ra khiến Kim Quang Nghĩa khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, sự tình tiến triển đến bước này, loại trừ khiếp sợ, hắn đã thật sự lại cũng không cầm ra quá nhiều đường biểu tình. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, Lương Phi, cái này mới nhìn qua không có danh tiếng gì tiểu tử, vậy mà để cho Vân Phi Dương như vậy bao che hắn. Càng làm cho hắn không dám tưởng tượng là... Bình thường làm việc sấm rền gió cuốn, không chút nào nguyện thua thiệt đại ca Kim Quang Trạch, vậy mà tại loại này đối với Kim gia mặt mũi cực kỳ bất lợi dưới tình huống, nguyện ý ăn lớn như vậy một cái thua thiệt. Nhưng là, Kim Quang Nghĩa kinh ngạc còn xa không đến đây, tại Vân Phi Dương ngắn gọn theo Kim Quang Trạch trò chuyện mấy câu sau đó, liền vừa cười nói với Kim Quang Nghĩa. Kim nhị gia, nhà các ngươi Kim lão đại nhưng là lớn hơn ngươi phương hơn nhiều. Vốn là ta là chuẩn bị để cho A Phi bồi ngươi 2 triệu coi như bồi thường. Có thể Kim lão đại lòng dạ thản nhiên, vậy mà nói liền này 2 triệu đều miễn. Thỉnh về đi thay ta chuyển hiện các ngươi gia chủ. Phần này thịnh tình, ta Vân Phi Dương nhận được. Gì đó, Vân Phi Dương lời nói này nói ra, không khác nào một quả tạc đạn nặng ký. Chẳng những nổ Kim Quang Nghĩa trợn mắt ngoác mồm, ngay cả một bên Lương Phi, Đường Ca, Lữ Phẩm mấy người cũng là tựa như nghe lầm. Vốn là, 2 triệu bồi thường, đối với Kim gia mà nói, liền đã coi như là cực lớn ô nhục. Kim Quang Trạch lại còn một phần không muốn. Chuyện này, vậy là cái gì tiết tấu? Bên trong nhà tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nhưng là dừng dưng một tiếng, đưa điện thoại di động đưa cho Kim Quang Nghĩa. Không, không có khả năng, ta đại ca căn bản không thể nào biết làm ra quyết định như vậy. Kim Quang Nghĩa giống như bị điên. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Vân Phi Dương nói chuyện, cũng không tin tưởng Kim Quang Trạch sẽ chọn như thế thỏa hiệp phương thức. Vốn là, 2 triệu bồi thường tuy ít, nhưng dầu gì cũng coi như là Kim gia vãn hồi một ít mặt mũi, nhưng bây giờ ngược lại tốt, nếu như ngay cả này 2 triệu đều mang không đi trở về, bọn họ Kim gia mặt mũi đem để vào đâu? Hắn Kim gia lão nhị mặt mũi lại để vào đâu? Ha ha, không tin mà nói, ngươi có thể gọi điện thoại tới chứng thật một chút. Kim Quang Nghĩa phản ứng, Vân Phi Dương hoàn toàn nhìn đập vào mắt bên trong. Nghe vậy bên dưới, nhưng là bất động thanh sắc hướng trong tay hắn điện thoại di động lải nhải rồi lải nhải miệng, ý tứ lại rõ ràng bất quá, đó là để cho Kim Quang Nghĩa gọi điện thoại hướng đi lão đại mình hỏi rõ. Được, ngươi chờ đó, các ngươi chờ, Kim Quang Nghĩa nổi giận, hắn cũng không can thiệp được đứng ở trước người mình người là thường có hy vọng Vân Phi Dương, trực tiếp cầm điện thoại lên. Liền trở về rút đi qua. Cái gì cũng không cần nói, toàn bộ dựa theo Vân Phi Dương phân phó đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vừa mới kết nối, Kim Quang Nghĩa còn chưa kịp mở miệng, liền thấy sóng điện bên trong truyền đến Kim Quang Trạch vậy không tha cho hắn có bất kỳ cãi lại thanh âm nói. Tại sao, đại ca, chúng ta tại sao phải làm như vậy thỏa hiệp? Hoàn toàn không cần, Kim Quang Nghĩa không phục, còn muốn làm cuối cùng đánh nhau. Đồ khốn kiếp, Kim Quang Nghĩa, ngươi là ngu xuẩn, cùng ngươi cái kia không quản được hạ thân ngu xuẩn nhi tử giống nhau, đều là cái ngu không thể nói, cho chúng ta Kim gia mất mặt ngu xuẩn. Kim Quang Nghĩa chính định vừa nói, nhưng Kim Quang Trạch nhưng là chút nào cũng không nể mặt hắn, hướng về phía sóng điện liền hướng hắn phát ra một trận như sấm gầm thét. Nghe, ngươi bây giờ lập tức liền cút trở lại cho ta, lập tức, mang theo ngươi rác rưởi kia nhi tử. Lập tức cho ta theo Tân Dương chạy trở về tới. Nếu là còn dám cho ta gây chuyện, gia pháp không cho. Gia pháp không cho, đột nhiên nghe được đứng đầu một bên rất có rung động hiệu quả tiếng nói, Kim Quang Nghĩa chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy rồi. Hắn tự nhiên rất rõ tự mình huynh trưởng cái loại này sấm rền gió cuốn, độc đoạn chuyên hoành cá tính. Kim Quang Trạch nếu nói được, cũng nhất định sẽ làm được, có thể suy ra, nếu như mình thật muộn trở lại một bước. Tất nhiên là không thể thiếu một hồi gia pháp hầu hạ. Được, ta lập tức trở về tới. Mặc dù Kim Quang Nghĩa không hiểu tự mình lão đại vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, có thể Kim Quang Trạch như là đã lên tiếng, hắn há lại dám không theo. Lập tức liền rất là ủy khuất đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại. Tiểu tử, lần này coi như ngươi thắng. Về sau, ngươi tốt nhất không nên đi tỉnh thành. Kim Quang Nghĩa vạn bất đắc dĩ bên dưới, chỉ đành phải cưỡng ép thu hồi một viên như đưa đám muốn chết tâm tình, hung hãn trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt sau đó. Đột nhiên hất tay một cái, liền ngồi ở một bên ngẩn người Lữ Phẩm đều không quản, trực tiếp sải bước đi ra ngoài phòng. DOVKN loa DPAC mới nhất tại TAUN, thích cót e. Nè tê, Kim nhị gia, đối với cái này trong chuyện đã xảy ra như thế hí kịch hóa lặp đi lặp lại, Lữ Phẩm hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp. Bất quá, nhìn đến Kim Quang Nghĩa ảo não rời đi, hắn cũng rất rõ ràng. Xem ra chuyện này đã là xa xa vượt ra khỏi bản thân điều khiển phạm vi. Trò cười, chuyện này, bọn họ Kim gia mình cũng đã bỏ đi rồi, ngay cả là hắn lại xảo ngôn thiện biện, xem ra cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha. Đưa mắt nhìn Kim Quang Nghĩa cùng Lữ Phẩm rút đi, Vân Phi Dương lúc này mới hướng Lương Phi đầu đi vẻ mỉm cười, hỏi. Thế nào, A Phi, cái kết quả này coi như hài lòng chứ? Mặc dù còn không có làm rõ tình huống cụ thể. Nhưng Lương Phi cũng là biết rất rõ, có khả năng giải quyết chuyện này, đây hoàn toàn là ỷ vào Vân Phi Dương mặt mũi, bằng không, coi như dựa vào Kim Quang Trạch già như vậy bánh tiêu, cũng là tuyệt tính toán sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua cho chính mình. Cảm ơn ngươi, Vân Đại Ca, Lương Phi đứng lên thân, cung cung kính kính hướng Vân Phi Dương chào một cái, nghiêm túc nói. Huynh đệ, ta không phải đã nói qua sao, giữa chúng ta lại không lấy lễ phép như vậy. Đại ca làm việc, ngươi hài lòng là tốt rồi. Vân Phi Dương cười hướng hắn gật đầu một cái, rồi sau đó trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ta cảm giác được Kim Quang Nghĩa mới vừa rồi lúc gần đi lời nói kia. Ngươi vẫn rất có cần thiết nghe một hồi bọn họ lần này ăn người câm thua thiệt, cũng chỉ có thể như vậy nhìn. Nhưng chắc chắn sẽ không liền khinh địch như vậy dừng tay, về sau chỉ cần có cơ hội cùng. Bọn họ nhất định còn có thể nhân cơ hội tìm trả thù. Coi như bọn họ tại Tân Dương không dám hướng ngươi động thủ, nhưng ra Tân Dương, hoặc là tại trong tỉnh thành, bọn họ vẫn có cơ hội. Vì vậy, A Phi, về sau ngươi chính là phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt a. Ừ, ta biết đại ca. Nghe Vân Phi Dương nói như vậy, Lương Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, chuyện này coi như là bị Vân Phi Dương cho cường đè xuống. Coi như là Kim gia có mạnh mẽ hơn nữa, cũng tuyệt đối không làm nhẹ Vân Phi Dương. Ít nhất, tại Tân Dương cảnh giới, bọn họ không dám. Về phần về sau, Lương Phi tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Chung quy, chính mình con đường phía trước, vẫn còn cần chính mình đi. Hắn tuyệt đối không có khả năng một mực sống ở người khác che chở bên dưới. Mà đối với Kim Quang Nghĩa uy hiếp, Lương Phi cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Trong lòng của hắn rất rõ, theo chính mình làm ăn càng ngày càng lớn, Tân Dương đã không thể thỏa mãn phát triển yêu cầu, hắn sớm muộn là sẽ hướng rộng hơn rộng không gian phát triển. Mà tỉnh thành, hiển nhiên là bước kế tiếp sẽ phải đi không gian phát triển. Nếu là mình đến tỉnh thành, liền tất nhiên sẽ cùng Kim gia, Hoa gia chờ một loạt gia tộc nổi lên va chạm, đến lúc đó phát triển như thế nào, vậy thì toàn dựa vào thực lực của chính mình rồi. Cách chương.